One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 244, chương 242, Meletus tử huyệt. Chết sống có số, phú quý tại thiên. Một số thời khác, sự tình cũng là đơn giản như vậy. Tốt nghiệp về sau, tinh anh doanh lũ tiểu gia hỏa liền không còn là Zephyr che chở cho tân binh đàn tử, mà là chân chính một mình đảm đương một phía hải quân. Không có người có lý do bảo vệ bọn hắn, bọn họ tất sẽ đối mặt riêng phần mình nguy hiểm, vượt qua một lần lại một lần nguy cơ sinh tử. Chỉ có sống sót người mới có thể tiếp tục tiến lên. Tốt ngải đệm, không nên quá lo lắng bọn họ. Zephyr cười an ủi nàng. Bọn họ đều là lão phu đệ tử, ta tin tưởng điểm khó khăn này bọn họ còn có thể ứng phó. Nhưng là, ngươi liền nói cho bọn hắn một tiếng dũng khí đều không có. Không phải sao? Ngải đệm thật sâu nhìn Zephyr liếc một chút, nhưng không có đem câu nói này nói ra miệng. Đi thôi, chênh lệch thời gian không nhiều. Zephyr nhặt lên bên người áo khoác, mấy lần mặc trên người. Vegapunk, thời gian thế nhưng là rất quý giá. Chúng ta không muốn chậm trễ người ta. Ngậm lấy điếu thuốc, Zephyr mặt mỉm cười. Cầm chính mình tay chân giả, hy vọng cái kia gọi vỡ nát máy bay đồ, vật, có thể làm cho ta hài lòng đi. Ngoặc kép chấm chấm, chiến quốc nguyên soái đều như vậy tôn sùng nam nhân. Hắn xuất thủ lời nói sẽ không có vấn đề gì. Ngải đệm nhẹ giọng ứng một câu. Đi theo Zephyr đi ra văn phòng. Quy Simon, hôm nay không phải Zephyr lão sư thông lệ giảng khóa thời gian sao? Vì cái gì đến bây giờ đều không có thông chi đâu? Hôm nay lại là một lần tinh anh doanh thành viên tiến hành bài vị chiến thời gian. Cũng là Zephyr một trọi một thụ khóa thời gian. Cho nên tinh anh doanh mọi người nhao nhao sớm kết thúc mỗi ngày tự mình tu luyện. Tại đình viện lớn nhất trong đại hoa viên chờ đợi. Nhưng là, nhìn lấy trên đầu trời chiều, Simon tựa hồ nhớ tới cái gì? Trong mắt lóe lên một tia ưu sầu. Hồi đáp, đại khái, Zephyr lão sư là sẽ không tới. Cái gì? Sẽ không tới? Simon, ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói đâu? Đoàn người nhao nhao chấn kinh nhìn lấy Simon, biểu thị không thể tin được. Zephyr lão sư không đến. Cái này sao có thể? Người qua đường đều biết, Zephyr tổng giáo quan thế nhưng là một cái 10 phần khắc nghiệt nghiêm túc lão sư. Mà xem như một tên binh lính, thời gian quan niệm cũng là trọng yếu nhất, cho nên Zephyr làm gương tốt, mấy chục năm như một ngày, từ không đến muộn cùng vắng mặt, mà như vậy dạng Zephyr, bọn họ vừa rồi nghe thấy cái gì? Simon, người biết phát sinh cái gì không? Làm trước lưu manh đầu mục, Mithas nhìn mặt mà nói chuyện kỹ năng so ở đây người cũng cao hơn. Hắn rõ ràng nhìn ra Simon trên mặt phiền muộn. Nhất thời trong lòng cũng là mát lạnh. Vì cái gì Zephyr sẽ không tới, Simon sẽ lộ ra cái biểu tình này? Chỉ là hôm nay có việc trì hoãn cũng không có vấn đề gì lớn không phải sao? Trừ phi hắn là mãi mãi cũng sẽ không tới. Nghĩ đến khả năng này, Mithas trực tiếp một bà nhấc lên Tony, không nói lời gì dùng nguyệt bộ mang theo hắn rời đi hoa viên. Cho nên nói, đến xảy ra chuyện gì? Mithas vì cái gì đem Simon mang đi? Adler mờ mịt gãi cái ót, nhìn về phía người chung quanh. Nhưng mà, không có ai biết nên trả lời thế nào hắn. Đình viện một bên khác, nghe xong Simon giảng thuật, Mithas sắc mặt trở nên không bình thường phức tạp. Mà Simon, đang nói xong lời nói về sau liền trầm mặc không nói. Vuốt vuốt trên tay thiết cầu, hắn quả thực năng lực dần dần khai phát mạnh lên. Hiện tại hắn có thể đem cồng kềnh thiết cầu xem như nhẹ nhàng thiết xa một dạng dẫn hướng mục tiêu. Tiến hành công kích, chỉ bất quá còn không thế nào thuần thục. Cho nên Zephyr đề nghị hắn tùy thân mang theo hai cái thiết cầu. Quen thuộc trọng lượng đồng thời còn có thể đoán luyện cánh tay ổn định tính. Nhưng mà, hiện tại hắn còn tại dùng đề nghị này đoán luyện chính mình. Mà cho hắn đề nghị này Zephyr lão sư, lại là rời đi. Nếu như nói trước kia chuyện này vẫn chỉ là giới hạn hải quân nội bộ cao tầng bên trong số ít người biết sự tình, Như vậy từ hôm nay trở đi, việc này cũng là bày ở ngoài sáng. Thậm chí thuyết, toàn bộ đại hải đều hội vì đó run rẩy. Dù sao, Zephyr đã muốn tổ kiến hải tặc đội du kích. Như vậy thế tất sẽ rời đi bản bộ. Mà xem như hải quân trọng yếu nhất hậu bị lực lượng nơi phát ra. Máu mới cung cấp chính là tinh anh doanh. Cũng liền đem quần long vô thủ. Chuyện lớn như vậy tình có thể không gạt được bất luận kẻ nào. Lại thêm lấy Zephyr trên nửa sinh đánh xuống uy danh hiển hách. Vô số hải tặc đều làm sợ hãi. Hiện tại cái này mãnh hổ trở về đại hải. Đó là sở hữu hải tặc nhóm đều không muốn nhìn thấy sự tình. Cho nên, Simon cảm thấy hiện tại đem tình hình thực tế nói cho các đồng bạn. Đã không phải là cái gì vượt qua sự tình. Mithas lồng ngực không ngừng chập trùng. Từng ngụm thở. Tốt hồi lâu Nhi Tài bình tĩnh trở lại. Hẹp mọc ra mắt híp mắt cùng một chỗ. Hải tặc đội du kích. Vỡ nát máy bay. Đông. Lang nhà bổng bị Mithas trùng điệp xử trên mặt đất. Đem mặt đất xinh xinh ném ra một cái che kín vết rách cái hố nhỏ. Vậy hắn vì cái gì không nói cho chúng ta biết a? Đối với hắn mà nói chúng ta là cái gì? Có thể tiện tay vứt bỏ đồ chơi sao? Kẽo kẹt, hai khỏa thiết cầu bị siết chặt, phát ra rợn người tiếng vang. Đối mặt gào thét Mithas, Simon không cam lòng yếu thế về chừng mắt vị này cao hơn chính mình hai giới tiền bối. Lạnh giọng nói ra, người biết Zephyr lão sư là thế nào nghĩ? Mithas, chúng ta là hải quân. Không phải ngươi trước kia hỗn hắc sừng nhai. Không có nhiều như vậy phản bội cùng không tín nhiệm. Hắc, sừng, nhai, nghe cái này hồi lâu chưa từng nghe được tên. Mithas nhất thời yên lặng cúi đầu xuống. Đúng vậy a, nơi này không phải hắc giác nhai. Trông thấy Mithas thần sắc biến hóa. Simon biết, chính mình quá kích động, thương tổn đồng bạn tâm. Bất quá, hắn cũng không có làm ra giải thích cùng xin lỗi. Chỉ là từ tốn nói. Đi thôi, kêu lên mọi người cùng nhau. Nếu như Mithas thẳng đến giờ này ngày này cũng còn không thể từ trước. Kia nhân vật bên trong đi ra ngoài. Simon mới là thương tâm nhất một cái kia. Hơi khẽ nâng lên đầu. Mithas hỏi. Đi. Chúng ta qua thì sao? Đương nhiên là qua tìm lawyer. Simon quay đầu lại. Nhìn ra xa xa bầu trời. Đó là bản bộ ngục giam phương hướng. Ra chuyện lớn như vậy tính. Hắn nhất định phải biết mới được. Vạn, hải quân bản bộ ngục giam, trước cổng chính, chúng ta là tới thăm, dựa vào cái gì không để cho chúng ta đi vào? Đúng đấy, lawyer là chúng ta đồng bạn không là người xấu. Mileytus đại thúc, ngươi liền để cho chúng ta đi vào đi. Nhìn trước mắt ồn ào một đám tinh anh doanh thành viên. Mileytus lam nâng lên hai tay, ngăn ở trước cổng chính, đem ở ngực bắp thịt không ngừng lay động. Thật sự là không có chút nào xuất khí a các ngươi. Mileytus dùng cái kia theo một cái đại tinh tinh không sai biệt lắm hình thể chặn tại cửa ra vào. Tăng thêm hai hàng súng lại tới ngục giam thủ vệ. Trực tiếp bị mất Simon bọn người muốn mạnh mẽ đột phá ý nghĩ. Đây là chiến quốc nguyên soái mệnh lệnh. Lawyer trung tướng giam lại trong lúc đó. Bất kỳ người nào không được thăm viếng. Mileytus nghĩa chính ngôn từ nói ra. Mà lại, Simon bọn người nghi hoặc nhìn lấy hắn. Không biết hắn, mà lại cái gì quỷ? Chẳng lẽ có chiến quốc mệnh lệnh còn chưa đủ à? Mà lại, Mileytus hét lớn một tiếng. Một giây sau lại là hai tay ôm quyền nâng ở mặt bên cạnh. Cả người cùng một cái con run một dạng uốn qua uốn lại. Mặt mũi tràn đầy mê say. Mà lại, hắc hắc hắc. Mà lại, chỉ cần ta hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ, Silver trung tướng liền đáp ứng cùng ta cùng nhau ăn cơm. Hắc, hắc hắc hắc, quần chúng vây xem, đến, chúng ta kém chút quên cái này một gốc dạ. Hải quân bản bộ trung tướng Silver, trừ thế hệ trước hạc trung tướng cùng thực lực phái dần trung tướng bên ngoài. Bản bộ người thứ ba, cũng là một tên sau cùng nữ tính trung tướng. Tuy nhiên không phải Momonga cùng dần loại thực lực đó phái nòng cốt trung tướng. Nhưng thực lực cũng ở vào bản bộ trung tướng bên trong tiêu chuẩn hàng đầu. Nhưng trọng yếu nhất là, Silver trung tướng, nàng ngoại hình vĩnh viễn là một tên la lị. Cái này xoa bên trong Meletus thiếu tướng tử huyệt. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.